Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2318, Pháp Các Tam Lão. Pháp Các Tam Lão, Cổ Phong nghe xong, trong mắt quang mang chớp qua, Diệp Gia Toàn giải, bên trong có quan hệ với nhân vật giới thiệu. Này Pháp Các Trưởng Lão, liền là Pháp trong các ba vị chấp sự trưởng lão. Pháp Các có bốn tầng, đệ nhất tầng, là nhân cấp tu giả khu vực. Đệ nhị tầng là vương cấp tu giả khu vực. Đệ tam tầng là hoàng cấp tu giả khu vực. Ba tầng này, riêng phần mình có một tên chấp sự trưởng lão quản lý tất cả công việc. Mà đệ tứ tầng, chỉ có tiên đăng ký chủ, cũng chính là pháp các chi chủ cùng chuẩn tôn cấp, hoặc là tôn cấp tu giả, mới có thể tùy ý tiến vào. Cổ Phong hiện đang ở ốc xá, liền là đệ tứ tầng nhập khẩu. Muốn tiến vào đệ tứ tầng, nhất định phải vào Cổ Phong trong phòng, sau đó thông qua Cổ Phong mở ra trận pháp, mới có thể tiến vào đệ tứ tầng. Thân làm pháp các chi chủ yếu nhất, liền là thủ hộ đệ tứ tầng tôn cấp tiên pháp bí thuật. Này pháp các tam lão, có thể nói, liền là Cổ Phong bộ hạ trực thuộc. Bất quá Cổ Phong cũng không cho rằng, bản thân bây giờ này phàm nhân chi thân, bọn họ ba người sẽ trực tiếp thần phục bản thân. Một lần này đến đây, chỉ sợ người đến bất thiện, mụ mụ đem pháp các giao cho ta, ta liền muốn tận ta chỉ trích, nếu như liền điểm này mà sự tình đều không làm tốt, sao xứng làm con trai của nàng? Cổ Phong trong lòng thầm nói, lập tức mở miệng, Lam Tước, để bọn hắn vào đi. Là, công tử, tương đương ngoài cửa Lam Tước thanh âm truyền đến. Qua mấy hơi, cũng không tiếng đập cửa, chỉ thấy ba tên lão giả trực tiếp đẩy cửa ra, sải bước mà vào. Các chủ, ba người nhìn về phía Cổ Phong, đồng thời mở miệng, bất quá, ba người cũng không thi lễ, sống lưng thẳng tắp, giữa hai lông mày mang theo mấy phần khinh miệt ý. Hiển nhiên, ba người này căn bản không đem Cổ Phong để vào mắt. Trong đó, một tên mù một con mắt lão giả giờ khác này, trực tiếp mở miệng, các chủ, hôm nay chúng ta tới, liền là để ngươi biết rõ, sau này này pháp các do chúng ta ba người quản lý liền có thể. Đi thôi, vừa nói, Độc Nhãn lão giả quay người liền muốn rời đi, hai người khác, cũng là như thế, lập tức liền muốn quay người. Bản các chủ, nhường các ngươi đi rồi sao? Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp lạnh giọng một câu. Ba người hơi hơi dừng lại, lập tức quay người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt bất thiện, các chủ, đừng trách lão thân nói chuyện khó nghe, ngươi bất quá là một cái phàm nhân, căn bản không có năng lực, cũng không có tư cách, quản lý pháp các, ngươi ngoan ngoãn làm ngươi ký chủ, mặt khác chúng ta tới hoàn thành, như thế, đối ngươi, đối với chúng ta, đều tốt, không phải sao? Độc Nhãn bên người lão giả, một tên khắp khuôn mặt là nhô lên xấu xí bà lão mở miệng. Cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, phí lời gì, đi nhanh lên. Xấu xí bà lão bên cạnh là một tên ngồi ở dây leo ghế dựa lão giả. Lão giả này, hai đầu gối phía dưới một phiến vắng vẻ, hiển nhiên cũng đã không có hai chân. Lam Tước giờ phút này ở ngoài cửa, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, nàng trong lòng cũng đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là xuất thủ. Các ngươi trong miệng trái một cái tiểu quỷ, phải một cái phàm nhân, chẳng lẽ coi là các ngươi thật mạnh hơn ta? Cổ Phong bình thản một câu. Ba người lúc đầu cũng đã dự định đi, nghe được Cổ Phong lời này đều là dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, lão phu ba người hoàng cấp tu vi, nếu không phải vì gia tộc chấp hành nhiệm vụ, trọng thương rơi xuống tàn tật, căn bản không biết lại pháp các dưỡng lão. Không nói thần thông thủ đoạn có 102 Diệp gia, nhưng cũng là người đứng đầu tồn tại. Ngươi một cái chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu quỷ, một cái phàm nhân, bất kỳ một cái nào phương diện, ngươi đều không có khả năng mạnh hơn lão phu ba người. Độc Nhãn lão giả trực tiếp lạnh giọng một câu. Xấu xí bà lão cùng không chân lão giả cũng là trên mặt mang theo trào phúng ý. Tất nhiên như thế, Ta cùng với ba người các ngươi, mỗi người tỉ thí một phen. Ta nếu thắng, sau này, các ngươi liền muốn thần phục với ta, lại không câu oán hận nào. Nếu ta thua rồi, từ nay về sau pháp các hoàn toàn do các ngươi quản lý. Pháp các bất luận cái gì thu nhập, ta không lấy một xu. Như thế nào? Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Hắn biết được, mỗi cái đệ tử đến đây pháp các, đều muốn giao nạp nhất định tiên thạch, nên pháp các trưởng lão. Chất giàu thế nhưng là không nhỏ, mà cái này ba cái lão giả, tuổi tác cũng đã không nhỏ. Mặc dù đột phá tôn cấp xa không thể chạm, nhưng chỉ cần có đại lượng tài nguyên trồng chất, kéo dài một chút tuổi thọ, là có thể làm được. Bọn họ sở dĩ hôm nay đến đây, đơn giản là trực tiếp nhường Cổ Phong rời khỏi. Sau này pháp các thu nhập, hoàn toàn do bọn họ ba người trưởng khống. Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc, xấu xí bà lão mở miệng. Tuy nhiên bọn hắn hôm nay đến lập uy, nhưng trở ngại trước đó gia chủ bàn giao lời nói. Bọn họ cũng không dám làm được quá mức nghiên cứu. Nhưng nếu như là tiểu tử này bản thân tự nguyện, bọn họ tự nhiên cũng liền bàn giao. Nghe Cổ Phong lời nói, ba người đều động tâm. Đây là tự nhiên, các ngươi cũng không cần sợ ta thất hứa. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía cửa ra vào Lam Tước. Lam Tước, hôm nay, ngươi liền tới làm chứng kiến. Lam Tước có chút choáng váng, đi đến, nhìn về phía Cổ Phong, khẽ nhíu mày, công tử, kỳ thật, ta có thể, chấm ngoặc kép, Lam Tước, ta là pháp các chi chủ, tất cả ta tự do an bài, ngươi hôm nay làm chứng kiến liền có thể. Cổ Phong mở miệng, Lam Tước hơi do dự, nhìn xem Cổ Phong chấp nhất ánh mắt, cuối cùng gật đầu, tốt, kỳ thực, nàng trong lòng nghi hoặc đến cực điểm. Này các chủ có thể chỉ là một phàm nhân a, mà đối phương thế nhưng là ba cái hoàng cấp cường giả. Cái này so với cái gì? Có thể so sánh qua được. Ba vị lão giả, tự nhiên đều biết Lam Tước. Biết rõ nàng là gia chủ thị nữ. Có nàng làm chứng kiến. Cũng không sợ đổi ý. Không chân lão giả lúc này mở miệng. Tốt, tất nhiên Lam Tước cô nương làm chứng kiến. Vậy liền nhàn ngôn thiểu tự. Là như thế nào so? Một đối một, so ba trận, ba ván thắng hai thì thắng. Tỉ thí đề mục, ta tới định, các ngươi có thể lựa chọn và bổ nhiệm ý một người xuất chiến. Cổ Phong mở miệng, ba người nghe xong, trên mặt lập tức phù hiện ý cười. Bọn họ ba người, tu hành mấy chục vạn năm, các loại thủ đoạn bí thuật loại hình, hoặc nhiều hoặc ít, đều minh ngộ một chút, tự tin như vậy 10 phần. Độc nhãn lão giả mở miệng, ván đầu tiên, ngươi ra đề mục a. Tốt, ván đầu tiên, chúng ta so ý cảnh. Cổ Phong nhàn nhạt nói, ý cảnh, ba người ánh mắt biến hóa, nhìn đến đối phương này phàm nhân, đã từng cũng là một cái tu giả. Bất quá ba người nhìn Cổ Phong như thế tuổi trẻ, thầm nói hắn tu vi đánh mất trước đó, nhiều nhất cũng chính là tiên nhân. Xấu xí bà lão trực tiếp mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ không có tu vi, vẻn vẹn một cái phàm nhân, như thế nào cùng chúng ta so ý cảnh? Hai người khác, cũng là nghi hoặc, rất đơn giản, các ngươi tùy ý một người, đứng ra, thi triển một loại các ngươi am hiểu nhất ý cảnh. Ta tới tìm thiếu hụt, nếu có thể tìm tới, ta thắng, nếu ta tìm không đến, các ngươi thắng. Cổ Phong mở miệng, lập tức thản nhiên nói, các ngươi đến. Độc nhãn lão giả, trực tiếp một bước phóng ra. Ha ha, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Lão phu ý cảnh, cũng đã tu hành đến mới vào chân giai. Ngươi lại nhìn tốt, nói xong, một cỗ nồng đậm sát ý. Trong nháy mắt từ hắn thân thể phía trên, khuếch tán ra. Trong nháy mắt, cô đọng thành một thanh sát lục chi kiếm. Kiếm này cũng đã ngưng thực. Sát chi ý cảnh, lại, đạt đến chân giai. Độc nhãn lão giả, đang chuẩn bị nghênh đón Cổ Phong sợ hãi thán phục ánh mắt. Đã thấy Cổ Phong một mặt không ngừng. Ngươi, cái này cũng gọi sát chỉ ý cảnh. Ngoặc kép, hết chương.